Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 352, đoạt hồn đại pháp, góc truyện audio.com, ngươi cái gì ngươi, đối lý có phải hay không, nói không ra lời có phải hay không, quân vương tọa từng bước ép sát, lạnh lùng nhìn gần Âm Vô Thiên. Cảm giác rất có lỗi với ta phải hay không, cảm giác không cách nào đối với đệ ngũ khinh nhu trả lời có phải không. Đang nói, hắn nhìn thấy Âm Vô Thiên đã hé miệng, thế là liền đột nhiên giống như sét đánh hét lớn một tiếng. Nói cái gì đều vô dụng. Âm Vô Thiên, ngươi đáng tội gì? Đáng tội gì? Âm Vô Thiên tức đến thất điên bát đảo, ta đối lý cái gì? Ta thế nào liền không cách nào bản giao? Là bản thân ngươi mất tích phải không? Như thế nào bây giờ nói đến vậy mà giống như tất cả đều là lỗi của ta? Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai, vậy mà còn muốn để cho ta nghe theo ngươi chi huy? Nói tốt nói xấu đều bị ngươi một người nói. Họ Quân, ngươi không nên khinh người quá đáng. Âm Vô Thiên đâm tim dĩ máu kêu lên, khinh người quá đáng. Hừ, Âm Vô Thiên, đến, theo ta đi gặp đệ ngũ khinh nhu, ta ngược lại hỏi một câu, hắn an bài ngươi như thế nào, ngươi cái gì cũng không phối hợp ta, lại có thể là ta khinh người quá đáng. Cái bản lĩnh con mẹ nó lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng này ngươi quả thực là thiên hạ đệ nhất. Quân vương tọa giận dữ nói, trong đầu Âm Vô Thiên bị tức giận một trận chóng mặt chết tươi, thân mình lung lay, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Thật lâu sau, mới cảm giác bản thân khôi phục tỉnh táo, lẩm bẩm. Ta con mẹ nó muốn hộc máu, ta mẹ nó muốn hộc máu. Đột nhiên hỏi, người đâu, thì ra vị quân vương tọa kia vậy mà đã không thấy nữa. À, ngay tại vừa rồi lúc vương tọa đại nhân trầm tư toái, vị quân vương tọa nổi giận đùng đùng đi rồi, nói muốn đi tìm tướng gia lý luận, một người bên cạnh thật cẩn thận nói. Hắn vốn định nói ngay tại vừa rồi lúc ngươi tức giận hồ đồ, nhưng nghĩ nghĩ lại là không dám nói như vậy. Ta tức quá, Âm Vô Thiên ho khan một tiếng, oa một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Tên khốn kiếp này vậy mà còn không dựa vào không buông tha đi tìm đệ ngũ tướng ra lý luận. Hắn nơi nào ra mặt dày đến như vậy. Sở Dương vừa lên bờ, liền nhìn đến cảnh Mộng Hàn giống như lửa đốt mông ngay mặt tiến đến. Cảnh vương tọa, vị Âm vương tọa kia của ngươi rất kỳ cục rồi. Sở Dương tiên hạ thủ vi cường, lãi nhãi cáo trạng. Cảnh Mộng Hàn rõ ràng là có việc gấp trong người, lại không thể cười theo mặt nghe hắn nói bậy nói bạ, liên tục bồi tội. Xấu hổ quân huynh, tướng gia đang an bài xuất chinh, ta là đến thu nạp nhân thủ. Cảnh Mộng Hàn gấp đến độ dậm chân, hầu như là cầu xin tha thứ. Xuất chinh, Sở Dương sừng sốt, xuất chinh cái gì? Xuất chinh Thiết Vân, Cảnh Mộng Hàn nói, tướng gia thân chinh, một lần này cần phải đem Thiết Vân nghiền thành phấn. Sở Dương sững sốt, đệ ngũ khinh nhu bây giờ liền muốn xuất chinh. Sao lại thế này, tại sao cùng bản thân kiếp trước khác nhiều như vậy? Rõ ràng phải chờ tới 3 năm sau. Cái ngẩn người này, Cảnh Mộng Hàn đã bước nhanh từ bên người hắn đi qua rồi, hướng đám người Âm Vô Thiên vẫn như cũ còn ở trên đảo nhô hò to lên. Trở về, mau trở về, có quân tình khẩn cấp. Sở Dương lắc lắc đầu bỏ ảo tưởng của chính mình không phù hợp thực tế, trong lòng cười khổ một tiếng. Xem ra, một lần này xuất chinh cũng không phải lừa gạt một Sở Diêm Vu Ưng bản thân hắn mà là xuất chinh thật sự. Nói cách khác, đệ ngũ khinh nhu thay đổi chủ ý. Sở Dương tuy rằng không biết đệ ngũ khinh nhu, góc truyện audio.com, vì sao sẽ thay đổi, nhưng biết bản thân đã không có thời gian, vô cùng khẩn cấp. Bản thân phải lập tức đi trở về Thiết Vân, cùng Thiết Bổ Thiên cùng nhau, sóng vai nghênh đón đệ ngũ khinh nhu tiến công giống như phong ba hải lãng, từ bên trong nghịch cảnh tuyệt đối, giày rủa cầu sinh, dốc sực đụng ra một đường sinh cơ. Nhưng ở trước khi trở về Thiết Vân, mình còn có hai việc cần làm. Chuyện thứ nhất là chuyện của Đỗ Thế Tình, thứ hai chính là đệ ngũ khinh nhu xuất chinh một lần này, kế hoạch nhô quân sự. Nếu là mình có thể làm được cái này, có thể đủ ở một đoạn thời gian giành thế chủ động. Sở Dương lắc lắc đầu, không cùng đám người Cảnh Mộng Hàn dây dưa nữa, trực tiếp triển khai thân hình, nhanh chóng biến mất. Chờ đám người Cảnh Mộng Hàn lên bờ, Sở Dương đã không thấy bóng dáng. Hắn đi như thế nào rồi? Hắn không tìm Cửu Tiết Liên Ngẫu nữa. Cảnh Mộng Hàn có chút buồn bực. Đại ca, hắn sẽ không là thật đi tìm, đệ ngũ tướng ra chữ, Âm Vô Thiên cẩn thận nói. Vậy chúng ta mau chóng trở về. Cảnh Mộng Hàn lập tức hạ quyết đoán. Cảnh Mộng Hàn hầu như là bị đệ ngũ khinh nhu mắng nửa buổi tối, giờ phút này cùng là chật vật không chịu nổi, vẻ mặt rối rắm. Nếu là vị quân vương tọa này lại ở trước mặt đệ ngũ khinh nhu muốn làm ra cái gì thiêu thân mê hoặc lòng người, trước mắt chính là cơn tức cao nhất của đệ ngũ khinh nhu, đối với kim mã kỵ sĩ đường cùng là thời khắc bất mãn nhất, đó chỉ có thật đòi mạng rồi. Kết quả là Cảnh Mộng Hàn cùng Âm Vô Thiên cùng là giống như liều mạng chạy trở về. Sở Dương giống như sao băng tiến vào thành Trung Châu, ba chuyển hai chuyển, đã đi tới ngoài cửa một sân nhô cũ nát, nhìn nhìn bốn phía không có người, mới nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó dùng một chút, lại gõ cửa hai lần, dùng một chút, lại gõ năm lần. 1-2-5, đây là ám hiệu ước định, cửa kẹt một tiếng mở ra, một lão đầu vươn đầu đến. Ai, là ta? Sở Dương lắc mình mà vào, một bên nói, không cần đa lễ, liền vào phòng. Nơi này, chính là một cái cứ điểm bí ẩn nhất của Hoàng gia Thiết Vân ở Trung Châu, tuyệt đối bí ẩn, lão giả mở cửa này, cùng là ở địa phương Đại Triệu sinh trường đã ba đời người, biết tồn tại của hắn, cùng chỉ có kẻ cầm quyền cao nhất của Thiết Vân. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Dương cùng sẽ không vận dụng tuyến này, bởi vì tuyến này đến một đời này, vũ lực đã thoái hóa nghiêm trọng, một khi bạo lộ chính là một con đường chết. Trong phòng, còn có một lão đầu mặt mày đau khổ ngồi, xác định thân phận Sở Dương rồi mới kêu lên. Hiện tại làm sao bây giờ? Lão nhân mặt mày đau khổ này chính là Đỗ Thế Tình cải trang. Các bạn đang đọc truyện tại truyện y.chuyenphao.vn, không có việc gì, tất cả đều giao cho ta. Sở Dương cười cười. Buông lỏng, ta hỏi ngươi là, ngươi sau này có tính toán gì không? Tính toán, Đỗ Thế Tình thở dài nói. Ta có thể có cái tính toán gì? Sở Dương trầm ngâm một chút nói. Đỗ tiên sinh, ta có hai cái đề nghị. Thứ nhất, ta sau khi xử lý, ngươi liền mang theo người nhà ở nơi này trước. Đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức muốn xuất chinh rồi, chỉ cần Đệ Ngũ Khinh Nhu không ở Trung Châu, như vậy ngươi ở nơi này chính là tuyệt đối an toàn. Thứ hai, Đỗ Thế Tình ngẩng đầu. Thứ hai, đại chiến cùng nhau thương vong tất nặng, Đỗ tiên sinh cùng có thể tiến vào trong quân Thiết Vân giúp đỡ trị liệu thương hoạn, chẳng qua một cái này tương đối vất vả hơn nữa. gocchuyenaudio.com Còn phải xuyên qua vạn dặm quốc cảnh cùng tương đối nguy hiểm. Sở Dương nhàn nhạt nói. Một khi đã như vậy, ta chọn con đường thứ hai. Đỗ Thế Tình kiên quyết. Hắn thở dài thật dài. Đỗ Thế Tình, ta mắc nợ Thiết Vân nhiều lắm, có thể bù lại một chút. Liền bù lại một chút đi. Chỉ là, cùng được. Sở Dương trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Lập tức Sở Dương liền tiến vào gian trong, mở một cái cửa ngầm ra, đi xuống, tại phía dưới này, có hai người thanh niên hòn mê bất tĩnh, một phụ nhân 40 tuổi, đang trông coi bọn họ. Phụ nhân này, chính là thê tử của Đỗ Thế Tình, An Thị. Được rồi, ngự tòa đến rồi, hắn đến xử lý chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Đỗ Thế Tình theo sát sau xuống dưới. Đỗ thần y cùng nội nhân đi ra ngoài trước đi, nơi này tạm thời giao cho ta. Sở Dương nhàn nhạt nói. Vâng, nhưng không biết ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào? Đỗ Thế Tình vừa muốn xoay người, vẫn là không yên lòng hỏi. Ta sẽ làm cho bọn họ quên đi một đoạn trí nhớ, mà đoạn trí nhớ này, chỉ sợ sẽ từ thời điểm rất sớm sẽ quên đi sạch. Cho nên, chỉ cần bọn họ tỉnh lại, lá gan của Đỗ tiên sinh cũng rất nặng, bởi vì bọn họ đối với chính mình qua lại, một chút trí nhớ đều không có. Sở Dương quay đầu, nhìn Đỗ Thế Tình nói. Đỗ tiên sinh cho rằng thế nào? Quên đi trí nhớ. Tim Đỗ Thế Tình đập mạnh và loạn nhịp đứng, biện pháp tốt như thế, con cùng con dâu của mình, đã bị Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tẩy não tẩy thật sự hoàn toàn, tư tưởng đối với bá quyền của Đệ Ngũ Khinh Nhu đế quốc cùng là thâm căn cố đế. Một khi nếu là tĩnh lại nguyên dạng, chỉ sợ quân pháp bất vị thân, sự tình cùng dấu có thể làm đi ra. Trực tiếp mất đi đoạn trí nhớ này, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Đỗ Thế Tình cùng là một vị y giả, làm sao có thể không biết việc này hung hiểm tầng tầng. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ con cùng con dâu của mình liền trực tiếp biến thành ngu ngốc. Con nắm chắc không? Đỗ Thế Tình thấp thỏm hỏi. Ta sẽ dùng, đoạt hồn, Sở Dương nhẹ nhàng nói. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đỗ Thế Tình lòng cực buông lỏng, đoạt hồn chính là một môn công phu tà môn đến cực điểm, có thể làm cho một người hoàn toàn vô tri giác đem chỗ sâu nhất trong lòng bản thân mở ra, bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Nguồn, chẳng qua, môn công phu này dễ học khó giỏi, vốn là thứ bộ khoái cao cấp trong nha môn đều học dùng để ứa tấn phạm nhân. Nhưng cái này đương nhiên là sử dụng tiểu thừa nhất, chỉ cần tinh thần lực vượt qua người bình thường, đoạt hồn sẽ không có tác dụng. Nhưng Đỗ Thế Tình là một đời thần y, tự nhiên biết chỗ lợi hại chân chính của đoạt hồn. Nói đến ra, tác dụng của đoạt hồn chính là khống chế, tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể bất chi bất giác khống chế thần trí một người, do đó đem một người hoàn toàn độc lập biến thành con rối của mình. Trên giang hồ võ giả cao cấp lúc giết người đoạt bảo thường xuyên sẽ dùng tới, chẳng qua là cần ở sau khi đối phương mất đi năng lực chống cự. Môn công pháp này, tự nhiên cùng có chữa tác dụng thanh tẩy trí nhớ. Nhưng chỗ xấu duy nhất chính là, hắn không thể lựa chọn tính thanh tẩy, chỉ có thể quét sạch toàn bộ. Cho nên Sở Dương mới có thể có loại cách nói tất cả lại từ đầu này. Chờ sau khi Đỗ Thế Tình ra ngoài, Sở Dương lập tức bận rộn hẳn lên, ở mấy địa phương thấy được châm đèn lên, mỗi dưới một chén đèn. gocchuyenaudio.com châm một cái dây thơm, sau đó đem một mặt gương lớn đặt ở trên tường ngay mặt, lập tức Sở Dương khoanh chân ngồi xuống, hít thở thật sâu một hồi, nhắm mắt lại. Chậm rãi, bầu không khí trong phòng trở nên quý dị hẳn lên, sương khói chậm rãi mù mịt trên người Sở Dương trở nên nóng hôi hổi, giống như cháy. Mặt ngoài gương trước mặt đã trở nên mông lung, Sở Dương mở to mắt một chưởng vỗ vào trên đầu thanh niên đang nằm kia. Thật lâu sau, cửa mật thất mở ra, Sở Dương lau mồ hôi đi ra, Đỗ Thế Tình nghênh đón trước tiên, lại bị sương khói cuồn cuộn bỗng nhiên toát ra hun một cái té ngã. Thế nào, còn được rồi, Sở Dương mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Cách chương.